Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1255. Chương 1255. Xảy ra bất ngờ kinh hỉ. Bữa này tiệc tối ăn rất vui sướng, ít nhất đối với Eliza cùng Joa tới nói là như vậy. Đi xuống lầu dưới thời điểm, Joa vẫn còn theo Kim Tiger thương lượng, chờ trở lại Manchester về sau, nhất định phải mang theo hắn đi chơi cỗ cửa hàng trắng trợn mua sắm. Mà Eliza thậm chí có chút không kịp chờ đợi, nghĩ muốn mở ra búp bê Barbie hộp rồi. Ở tiệm cơm dưới lầu, Warwick Deary đã để trợ lý an bài một tên lái xe cùng một chiếc xe chuyên môn đưa Kim Tiger một nhà về khách sạn. Ở parting lúc, Warwick Deary lần nữa cùng Wenna ôm, con mắt của nàng lóe ra hào quang. "Tỷ tỷ, ta thật hâm mộ ngươi a, có thể có đẹp như vậy đầy gia đình." Wenna cười một tiếng, "Dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, tính cách lại tốt, nhất định sẽ có người rất hạnh phúc sinh." Warwick Deary đột nhiên nhớ tới một sự kiện, nàng nhẹ nhàng rồi, "A," rồi một tiếng, "Tỷ tỷ, có một kiện chính sự ta kém chút mà quên rồi nói cho ngươi. Ta nghĩ thương lượng với ngươi một chút, ta có thể hay không trở thành các ngươi ma vương thể dục, nữ trang hình tượng người phát ngôn a?" "Cái gì?" Kim Tiger cùng Wenna đều lấy làm kinh hãi. Tiếp xuống chính là cuồng hỉ. Warwick Deary là ai? Nàng là châu Âu âm nhạc thiên hậu. Bất luận tuổi tác, tướng mạo, còn là âm nhạc tạo nghệ, Warwick Deary đều là đứng ở châu Âu vòng âm nhạc đỉnh núi nữ tính âm nhạc người. Hơn nữa miệng của nàng bia vô cùng tốt, hình tượng giá trị cực cao. Nàng uyển chuyển dáng người cũng 10 phần thích hợp đại ngôn trang phục nhãn hiệu. Có thể có Warwick Deary gia nhập liên minh, đối ma vương thể dục tới nói, tuyệt đối là cực lớn cực tốt trợ lực. Kỳ thật Kim Tiger đã từng nghĩ tới chuyện này, bất quá hắn cảm thấy không có khả năng. Dù sao ma vương thể dục hiện tại mới vừa vặn cất bước, quy quá nhỏ, mà nghĩ muốn tìm Warwick Deary đại ngôn trang phục nhãn hiệu quả thực là nhiều vô số kể. Căn bản không tới phiên chính mình, coi như mình dựa vào tư nhân quan hệ, cũng không cách nào mở miệng, dù sao người ta đại ngôn ma vương thể dục lời nói. Đây tuyệt đối xem như gả cho, nhưng là Kim Tiger cùng Wenna thật không nghĩ đến, Warwick Deary thế mà chủ động mở miệng, nghĩ muốn theo ma vương thể dục ký kết. Wenna có chút khó tin, "Ngươi không phải là cùng chúng ta nói đùa sao?" Kim Tiger cũng liền lắc lắc đầu, "Ngươi lớn như vậy bài minh tinh, đại ngôn ma vương thể dục, chỉ sợ có chút không quá thích hợp a." Warwick Deary cười nói, "Các ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta cũng không phải bởi vì chúng ta bạn bè quan hệ, cho nên liền tùy ý đem chính mình đại ngôn hứa hẹn ra ngoài. Ta nói thật, sở dĩ ta nghĩ muốn đại ngôn ma vương thể dục, là bởi vì ta nhìn chúng Trung Quốc thị trường, bởi vì ta Hoa Kiều thân phận, cho nên ta vận doanh đoàn đội nhất trí cho rằng, ta hẳn là có thể ở Trung Quốc có chỗ phát triển. Cho nên ta bước kế tiếp liền chuẩn bị mở ra Trung Quốc thị trường. Mà ma vương thể dục ở Trung Quốc thị trường lực lượng mới xuất hiện, chính đang quật khởi giai đoạn, nếu như lúc này chúng ta có thể đạt thành hợp tác, hẳn là cả hai cùng có lợi hiệu quả." Wenna cao hứng nói, "Vậy đơn giản quá tốt rồi. Warwick Deary, ngươi yên tâm, ta nhất định lấy cho ngươi ra hài lòng đại ngôn phí. Tỷ tỷ ngày mai có thời gian không? Ta biết rõ tòa này thành phố có một nhà rất tốt buổi chiều quán trà. Chúng ta ngày mai ước lấy cùng một chỗ nói chuyện đại ngôn sự tình." "Không có vấn đề. Ta ngày mai chẳng có chuyện gì, đến lúc đó chúng ta thật tốt tâm sự." Cái này xảy ra bất ngờ kinh hỉ, để Kim Tiger hồi lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Ngồi ở ô tô chỗ ngồi kế bên tài xế, Kim Tiger xuyên qua kính chiếu hậu nhìn lấy Warwick Deary, mà Warwick Deary vậy không hề rời đi, mắt bên trong Kim Tiger một nhà ô tô đi xa. Kim Tiger trong lòng rõ ràng, Waris Diri mở ra Trung Quốc thị trường cách nói, thật sự là chân đứng không vững. Nếu như nàng nghĩ muốn mở ra Trung Quốc thị trường, như vậy lại vô số Hoa Quốc công ty có thể đại ngôn. Thậm chí có thể thu hoạch được càng tốt mở rộng. Nàng vì cái gì hết lần này tới lần khác lựa chọn Ma Vương thể dục đâu? Xem ra chính mình lần này thật sự là thiếu Waris Diri một cái to lớn nhân tình a. Trở lại nhà khách về sau, hai đứa bé sớm liền ngủ mất rồi. Kim Tiger cũng không có về huấn luyện căn cứ, mà là lưu tại nơi này qua đêm. Wenna bồi tiếp, hắn đứng ở giường bên cạnh, nhìn lấy dưới lầu ngựa xe như nước người đi đường. Bùi ngùi mãi thôi, con cọp, lần này Waris Diri thế nhưng là giúp Ma Vương thể dục bận rộn a. Đúng vậy a, chúng ta thế mà có thể mời đến lớn như vậy bài minh tinh làm đại ngôn. Thật không nghĩ tới, không nghĩ tới a. Wenna một mặt cổ quái nhìn lấy Kim Tiger. Con cọp, ngươi nói thật, ngươi là không phải bán rẻ nhan sắc, mới kéo tới Waris Diri làm đại ngôn a. Kim Tiger đau khổ cười một tiếng, ta một cái nhanh 40 tuổi lão đầu, coi như nghĩ bán rẻ nhan sắc, người ta cũng không cần a. Wenna cười rồi, ngươi nói cũng đúng, dù sao lần này chúng ta thiếu Waris Diri một cái người lớn tình. Ta ngày mai liền để tài vụ chủ quản làm một phần đại ngôn kế hoạch. Ta quyết định lần này cho Waris Diri một phần cực lớn kim ngạch đại ngôn hợp đồng. Tốt nhất là đệ nhất thế giới thể dục đại ngôn hợp đồng. Dạng này mới có thể xứng đáng Waris Diri đối chúng ta trợ giúp. Kim Tiger vậy gật gật đầu. Không sai, Waris Diri là vì rồi giúp chúng ta. Nhưng chúng ta không thể đem nhân tình xem như theo lý thường nên được. Nên trả tiền vẫn là muốn thống khoái một chút. Đồng thời chúng ta ký xuống rồi Waris Diri về sau, nhãn hiệu giá trị nhất định sẽ diện rộng lên cao, đến lúc đó rất có thể hấp dẫn đến càng nhiều có tiếng tăm minh tinh gia nhập vào đại ngôn đội ngũ bên trong tới. Dạng này từng bước một tiến về phía trước đi, chúng ta Ma Vương thể dục nhất định sẽ tiếp tục làm lớn làm mạnh. Wenna hào sảng nói, ngày mai ta theo Waris Diri thật tốt nói chuyện, chỉ cần nàng mở miệng, nàng muốn cái gì ta liền cho cái gì. Trừ rồi chồng bên ngoài. Kim Tiger híp mắt, ôm Wenna, ngươi là không phải rất không nỡ ta à? Đương nhiên rồi, ai muốn đều không được. Ta còn muốn đâu, ngươi nghĩ muốn? Hiện tại liền muốn muốn. Vậy còn chờ gì? Kim Tiger chặn ngang ôm lấy Wenna, đi vào nhà khách phòng xếp một cái khác nằm phòng. Trong vòng một đêm, xuân sắc khôn cùng, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Kim Tiger liền rời đi rồi phu nhân đoàn chỗ tại nhà khách. Đón xe đi đến đội tuyển Anh nghỉ lại khách sạn. Từ hôm nay trở đi, đội tuyển Anh liền chân chính tiến vào rồi World Cup tiết tấu. Bất luận là cầu thủ còn là huấn luyện viên, đều không cho phép lại rời đi đội tuyển Anh. Tất cả mọi người là sắp sẽ công kích sát chàng chiến sĩ. Vinh nhục cùng hưởng, phúc họa tương y, nếm qua rồi điểm tâm. Kim Tiger dẫn đầu toàn đội đón xe đi tới Volga Jack sân thể dục. Tòa này sân bóng khoảng cách khách sạn rất gần, chỉ có 15 phút đường xe. Đây cũng là Kim Tiger lựa chọn tòa này khách sạn nguyên nhân. Mấy ngày sau, đội tuyển Anh sẽ tại tòa này sân bóng bắt đầu lần này Nga World Cup hành trình. Trận đầu vòng bảng thi đấu giao đấu Tunisia tranh tài liền sẽ ở chỗ này tiến hành. Hôm nay là đội tuyển Anh đi tới Nga về sau lần thứ nhất sân bãi huấn luyện. Kim Tiger để các cầu thủ tiến hành rồi thích hợp làm nóng người. Sau đó tiếp tục dựa theo trước đó phân tổ phương thức, lâm thời chia làm chủ lực đội cùng dự bị đội, để bọn hắn tiến hành một trận trong đội đấu đối kháng. Kim Tiger nghĩ muốn cuối cùng lại kiểm tra một chút các cầu thủ trạng thái. Thế nhưng là làm các cầu thủ đá rồi sau 20 phút,